Chàng rể quyền thế, chương 3381, gocchuyenaudio.com, chương 3381, bên trong sân vận động ở Vũ Thành, trên khán đài lúc này đã bị trưng dụng sạch sẽ, thay vào đó là các đường phân cách các lôi đài khoảng 10 mét vuông. Bên bờ lôi đài được trưng bày không ít vũ khí chưa có mở ra, từ phương thiên họa kích đến dao găm, thứ gì cần thì đều có. Mà tuyển thủ tham gia cuộc so tài thành phố này đều cầm thẻ chứng nhận của bản thân, đi tới trước mặt lôi đài thuộc về bản thân họ. Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lạnh nhạt đi tới trước mặt lôi đài số 39, sau đó đi lên. Anh híp mắt nhìn xem camera ở trên đỉnh đầu, sau đó liếc mắt nhìn người đứng trên lôi đài số 40 là Kim Phương Nhã, sau đó chuẩn bị ổn thỏa rồi nhấn nút. Bùi Nguyên Minh, lần này thế nhưng là thực chiến, so với thi lý luận là hai chuyện khác nhau. Trên lôi đài số 40, Kim Phương Nhã lúc này đang cột tóc đuôi ngựa, con mắt hẹp dài híp lại cứ nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Anh thế nhưng là người nửa mùa, gặp phải đối thủ mạnh mẽ thì anh không nên cậy mạnh. Dù sao đối thủ của chúng ta đều là đệ tử Long Môn, không có một người nào đơn giản. Lỡ may mà người ta đánh chết anh, thì anh cũng không có đường khóc. Dù sao trước khi lên lôi đài, tất cả mọi người đều đã ký giấy sinh tử. Lần trước bị Bùi Nguyên Minh từ chối, mà còn bị đánh mặt trước mặt mọi người. Kim Phương Nhã tràn đầy oán hận đối với Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa cô ta theo bản năng nghĩ rằng, trong cuộc thi lý luận trước đây, Bùi Nguyên Minh có thể lấy được tên thứ nhất hoàn toàn là bởi vì anh đã đọc sách nhiều, hơn nữa còn học bằng cách thuộc lòng. Chiến đấu chân chính thực chiến chắc chắn là anh không so sánh được với đệ tử vòng ngoài của phân hội Long Môn ở Vũ Thành là cô ta. Cho nên Kim Phương Nhã vẫn cảm thấy bản thân cô ta có thể bao trùm ở phía trên Bùi Nguyên Minh, có thể làm đến vô địch. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để cho bạn học cũ thất vọng. Trong lúc nói chuyện, trong sảnh lớn đã có 300 người đệ tử Long Môn đi vào, đám đệ tử Long Môn này được lựa chọn tới một cái lôi đài ngẫu nhiên. Chỉ cần tuyển thủ dự thi đồng ý thì hai bên có thể trực tiếp đánh lôi đài. Người chịu thua hoặc bị đánh rơi xuống lôi đài thì coi như thua. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn giữ nét lạnh lùng, anh cũng không có ý từ chủ động lựa chọn đối thủ. Mà là chờ những người đệ tử của Long Môn đều đứng phân biệt vững vàng thì anh mới ra hiệu người ở dưới lôi đài có thể tiến lên. Người đầu tiên lên lôi đài là một người trung niên mập mạp, thân hình có chút to lớn. Ông ta lấy một cây gậy gỗ ở trên kệ vũ khí, dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Nhóc con, mặc dù tôi không biết cậu xuất hiện từ nơi nào. Nhưng mà tôi nhìn bộ dáng cánh tay, bắp chân nhỏ của cậu, nhìn thế nào cũng không giống như có thể là người đánh nhau được. Người xưa đã nói, đạo kiểm không có mắt, tôi nghĩ cậu nên chịu thua rồi lăn xuống lôi đài đi, miễn cho lát nữa tôi lỡ tay mà đánh chết cậu. Nghe được lời nói của tên mập mạp này, không ít đệ tử của Long Môn ở chung quanh đều cười phá lên. Nhưng mà tên mập mạp này cũng không nói sai, nhìn xem bộ dạng nhỏ nhắn của Bùi Nguyên Minh, lỡ may lỡ tay đánh chết thì rất xui xẻo. Lúc này, Kim Phương Nhã cũng cười liên tục, một mặt hả hệ nhìn xem Bùi Nguyên Minh bị gây khó dễ. Ở bên trong phân hội Long Môn tại Vũ Thành, số lượng người yêu thích cô ta cũng không ít. gocchuyenaudio.com Người trung niên mập mạp này cũng từng theo đuổi qua cô ta, cho nên cô ta tùy ý ám chỉ một chút thì người trung niên mập mạp đã biết phải làm gì. Bùi Nguyên Minh không để ý đến những người khác mà thản nhiên nói. Ra tay đi, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cũng không nghe lời cảnh cáo của bản thân, ông ta nhe răng cười một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, thân thể rõ ràng có chút phát tướng, thế mà tốc độ còn nhanh hơn người thường rất nhiều. Thời điểm đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, gậy gỗ trong tay ông ta đã đập vào đầu Bùi Nguyên Minh. Cách chương.